Chương 630, 630, tình địch gặp nhau, 2. Tối hôm qua, từ Ninh Hoan Tâm trong nhà sau khi ra ngoài, Tưởng Lệ Hành lái xe trở về Ngọc Hải Sơn, hắn không phải về Tưởng gia, mà là đi tìm Giản Vân Dịch. Hắn cảm ứng đến Giản Vân Dịch khí tức, một đường đến Ngọc Hải Sơn. Không nghĩ tới, Giản Vân Dịch cũng giống như mình, tại thế gian thân phận rõ ràng đều là Ngọc Hải Sơn hào môn. Cuối cùng, Tưởng Lệ Hành tại Giản gia đại trạch bên ngoài dừng xe lại, hắn không có xuống xe, chỉ là một mực lặng lặng nhìn trong bóng tối Giản gia. Một lát sau, một cái bóng đen đã giản lược nhà đại môn đi ra, chính là Giản Vân Dịch. Hắn đổi thân thiếp thân đặc chiến binh sĩ y phục tác chiến, trong đêm tối, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành không chút hoang mang từ trên xe đi xuống, biểu lộ lười biếng nhìn trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc nam tử. Giản Vân Dịch Tưởng Lệ Hành có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình vị lão bằng hữu này thế mà lại nhập thân vào tiếng xấu lan xa Giản nhị thiếu trên thân. Chậc chậc, vận khí này, cái này suy a Tưởng Lệ, đi hai người đều có được hai đời ký ức, tại Giản Vân Dịch trong trí nhớ đối với Tưởng gia đại thiếu gia tự nhiên cũng không xa lạ gì. Lúc này nhìn thấy Tưởng Lệ Hành, Giản Vân Dịch ánh mắt lập tức trở nên âm lạnh lên, hắn cơ hồ là không chậm trễ chút nào liền đối Tưởng Lệ Hành xuất thủ. Không cho phép tùy tiện sử dụng linh lực tốt, vậy liền cận thân cách đấu tốt đây tuyệt đối là lính đặc chủng cường hạng. Trong đêm tối, hai nam nhân chiến đấu cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Hai người đều quá quen thuộc đối thủ kịch bản cùng tính cách, cho nên đối với chiến nửa giờ, vẫn như cũng là bất phân thắng bại. Được rồi, không tới. Tưởng Lệ Hành đột nhiên lui ra phía sau một bước, khoát tay áo. Ngươi sợ sao? Giản Vân Dịch nhẫn bất ở cười lạnh hỏi một câu. Tưởng Lệ Hành nghe được Giản Vân Dịch, miễn cưỡng ngước mắt, không chút hoang mang cả sửa lại một chút y phục của mình. Cái này mới nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, là ai cho ngươi lớn như vậy tự tin ngươi sẽ không thật đem mình làm Giản nhị thiếu đi, thật là đủ hay. Ngươi mấy ngàn năm không gặp, miệng của người này ra ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Giản Vân Dịch dù sao vừa thức tỉnh không lâu. Nếu bàn về cái này miệng pháo công phu, kia tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Vương Đại Nhân A. Bất quá Tưởng Lệ Hành, ngươi thừa dịp tiểu sư muội còn không có khôi phục ký ức, lừa gạt tình cảm của nàng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi xách lên tiểu sư muội của mình. Giản Vân Dịch liền cảm thấy mình trên vai nhiệm vụ rất nặng, trách nhiệm rất lớn. Uy, Giản Vân Dịch, ngươi nói rõ ràng A cái gì gọi là lừa gạt tình cảm, ta cùng nàng vốn chính là một đôi. Nàng khôi phục ký ức cũng là vợ ta. Chuyện này, lập trường nhất định phải minh xác. Ga Tưởng Lệ Hành nhịn không được tiến lên một bước, hai con ngươi chăm chú đe dọa nhìn Giản Vân. Cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Giản Vân Dịch nao nao, ngươi nói là sự thật? Buổi tối hôm qua, nghe được Tưởng Lệ Hành nói thật, Giản Vân Dịch là bán tín bán nghi, thẳng đến hắn hôm nay chân chính thấy qua Ninh Hoan Tâm, hắn mới tin tưởng Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành không có nói sai. Ninh Hoan Tâm một thế này thân phận có chút đặc thù, nàng là cửu dương huyết mạch, nhưng lại là phàm nhân thân thế. Dựa theo vạn vật pháp tắc, nàng kỳ thật không sống tới hiện tại, sớm tại 9 năm trước nàng liền phải chết, là Tưởng Lệ Hành nghịch thiên cải mệnh đem nàng cứu về rồi.